Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 99, không gian giao dịch hội. Huyệt Không Tử cũng không có để cổ hà bỏ đi ý nghĩ của chính mình. Kết hợp nguyên thời gian tuyến đối với không gian giao dịch hội một ít miêu tả. Có thể biết, ở trên không miệng đường nối đến bên trong không gian trấn nhỏ phần cuối. Trên con đường này, kỳ thực đều là nằm ở bại lộ bên trong, chỉ có thu được Tam Đại Tông môn thiệp mời người, mới có thể đến không gian trấn phần cuối cổ bảo các thu được che đậy linh hồn chi lực đấu bồng. Nhưng nếu là ở trên không miệng đường nối nhìn có ai tham gia giao dịch hội, kết hợp với ở giao dịch hội bên trong xuất thủ đồ vật cùng tài lực, là có thể đủ cơ bản phán đoán ra ẩn giấu ở đấu bồng dưới người đều có ai. Mà cổ hà như thế người cẩn thận, như thế nào sẽ lưu lại như thế một rõ ràng kẽ hở. Cổ hà đem chính mình lo lắng nói ra, tuy rằng Huyền Không Tử ba người có chút không phản đối, nhưng không cưỡng được cổ hà, chỉ có thể đáp ứng trước tiên dùng một cái mũ che màu đen, đem chính mình dung mạo che lấp. Cho tới linh hồn tra xét, bọn họ đều là chơi linh hồn cao thủ. Đối với linh hồn tra xét đúng là cũng không làm sao lưu ý. Dù cho cấp cao bán thánh, chỉ cần linh hồn cảnh giới không tới thiên cảnh, liền không cách nào tra xét đến bọn họ thân phận thực sự. Bốn người từ nạp giới lấy ra màu sắc bất nhất đấu bồng, trực tiếp hướng về đường hầm không gian bay đi. Trong thông đạo thế giới, là một trấn nhỏ mô dạng, trấn nhỏ cũng không lớn, dài rộng không tới 10 dặm, đồng thời trấn nhỏ bầu trời cũng không phải ngoại giới như vậy trong vắt, mà là mờ mịt, giống như là cái trước thành thị quanh năm vụ mai bao phủ thành thị. Cổ hà suy đoán, mở ra nơi này không gian nên chỉ là mới vào đấu thánh cường giả. Không phải vậy mở ra không gian kích thước cùng hoàn cảnh đem so với đây càng tốt. Chủng tộc viễn cổ này từ đấu đế cường giả mở ra không gian, diện tích có thể so với toàn bộ Trung Châu, đồng thời bên trong hoàn cảnh so với ngoại giới cũng phải càng tốt hơn. Chí ít ở trên trời địa năng lượng này một khối, liền muốn vượt xa ngoại giới. Mới vừa gia nhập bên trong không gian, ầm ĩ tiếng giao hàng truyền đến, để hắn cơ hồ cho rằng đến chợ. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể phát hiện, tại đây không gian trấn nhỏ bên trong, đường phố ra có rất nhiều người ở bầy sạp. Có điều này bầy sạp gì đó, tùy tiện thả ra ngoài một, cũng có thể để ngoại giới vì đó điên cuồng. Này trôi nổi ở trên chỗ bán hàng dược liệu, ma hạch, đan dược đều ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Quyển sách, giấy bằng da dê xem ra đều khá là cổ lão. Mà này ở quầy hàng bên ngồi xếp bằng bóng người, càng là mỗi người khí tức cường hãn dài lâu, chí ít đều là đạt đến đấu tôn nhất tinh tồn tại. Có điều quầy hàng trước phần lớn đối với cổ hà tới nói đều là tác dụng không lớn. Dù sao có thể một nửa thánh tạo tác dụng, công pháp đấu kỹ chí ít đều là thiên giai, đan dược chí ít cũng phải thất sắc đan lôi, mà những thứ đồ này hiển nhiên không thể đặt tại này bên ngoài, vì lẽ đó cổ hà chỉ là tùy ý nhìn mấy lần, liền đi theo Huyền Không Tử hướng về không gian trấn phần cuối bay đi. Nơi đó, một tòa hình thức cổ lão tầng gác đứng sừng sững, tản ra một loại lâu đời ý vị, phảng phất tuyên cổ vĩnh tồn. Mà ở này cổ lão tầng gác ở ngoài, có hai tên trên người mặc áo bào màu xám ông lão tùy ý đứng thẳng. Có điều từ hai người này mơ hồ để lộ ra tới đấu khí gợn sóng có thể phát hiện, hai người này gác cổng người lại là sáu sao đấu tôn cường giả. Phải biết, thân là ba cốc thứ hai phần Viêm Cốc cùng Băng Hà Cốc, cốc chủ tu vi cũng còn không có đạt đến sáu sao đấu tôn. Từ đó có thể biết những này ẩn giấu thế lực gốc gác đáng sợ. Ở Trung Châu ở bề ngoài thế lực, đó chỉ là ẩn giấu ở đáy biển quái vật khổng lồ một điểm nhỏ của tảng băng chìm, xa xa không cách nào làm tham khảo. Đến nơi này, Huyền Không Tử chủ động tiến lên một bước, tay phải hơi động, lấy ra một tấm màu đỏ ngọc thiếp, mà Cổ Hà ba người thì lại đứng ở tại chỗ. Huyền Không Tử đem ngọc thiếp giao cho hai vị áo xám lão già. Ông lão sắc mặt hơi động, tay áo bào một hồi, bốn đạo hắc mang phân biệt xuất hiện tại bốn người trước mặt. Chính là một cái đen kịt đấu bồng. Bốn người đem đen kịt đấu bồng gắn vào trên người mặc đấu bồng bên ngoài. Liền chạm đích rời đi này cổ lão tầng gác. Cự ly không gian giao dịch hội chính thức bắt đầu còn có hai ngày thời gian. Dù cho tiến vào tầng gác cũng không có giao dịch, còn không bằng ở bên ngoài đi dạo, cố gắng có thể phát hiện vật gì tốt đây. Cách này của bảo các có một đoạn cự ly. Huyền Không Tử ngừng lại, xoay người nói, cách giao dịch hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Chúng ta liền tạm thời tách ra đi, ở đây tùy ý đi dạo. Cổ Hà ba người không có ý kiến gì, dù sao cũng không phải trên hội giao dịch. Nếu như coi trọng món đồ gì, nếu là giao dịch giá trị rất cao, cần tìm người mượn tạm. Tại đây phía ngoài trên chỗ bán hàng, những thứ đồ này đối với bốn người tới nói cũng không tính quá quý giá. Hơn nữa chờ cùng nhau làm chuyện gì cũng không thuận tiện. Thấy ba người đồng ý hạ xuống, Huyền Không Tử cười cợt nói, vậy chúng ta mấy cái hai ngày sau ở cổ bảo các trước tập hợp. Ba người gật gù, liền từng người hướng về chính mình cảm thấy hứng thú quầy hàng đi đến. Cổ Hà đi ở trong đường phố ương, đối với hai bên trôi nổi ở trên chỗ bán hàng item tùy ý nhìn một chút. Đối với phần lớn item cũng không hứng thú gì, có điều ở phát hiện một khối thất thải nguyên thạch, đúng là nhớ tới rất nhiều thứ chính mình không cần. Thế nhưng tiểu y tiên, thải y các nàng cần. Tuy rằng từ băng hà cốc kho tàng bên trong phát hiện rất nhiều đối với các nàng tu luyện thứ hữu dụng, nhưng băng hà cốc kho tàng hiển nhiên không cách nào cùng không gian này trong trấn gì đó so với. Dù cho chỉ là bên ngoài trên chỗ bán hàng gì đó, chủng loại cùng quý giá trình độ cũng so với băng hà cốc kho tàng phía trước hai tầng thân thiết không ít. Phát hiện những này rất nhiều thứ đối với tiểu y tiên các nàng hữu dụng sau khi, Cổ Hà cẩn thận rất nhiều. Đối với hai bên đường phố rực rỡ muôn màu item bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Cũng kết hợp tiểu y tiên mấy người tu vi bây giờ, nhìn các nàng là không dùng tới, hoặc sau đó có hay không dùng tới. Cổ Hà bắt đầu ở không gian trấn trên chỗ bán hàng điên cuồng càn quét. Chỉ cần là cùng độc thuộc tính, phong thuộc tính, hàn thuộc tính, hỏa thuộc tính tương quan cấp cao công pháp đấu kỹ, cùng thất thải thôn thiên mãng tương quan item, cùng xa loài ma thú tương quan tin tức, chỉ cần giá cả không quá mức, hắn đều ai đến cũng không cự tuyệt. Trắng trợn giao dịch đưa tới mấy người chú ý. Bất quá bây giờ không gian trấn đã có rất nhiều trên người mặc đấu bồng màu đen người tham dự, vì lẽ đó đúng là không có phát hiện cái gì. Đợi được giao dịch hội nhanh bắt đầu, Cổ Hà mới đình chỉ hắn mua lữ trình. Lúc này hắn đã mua hai cuốn địa giai cao cấp công pháp, 11 cuốn địa giai cao cấp đấu kỹ, còn có rất nhiều có thể nâng lên thải y các nàng tu luyện item. Những thứ đồ này bỏ ra Cổ Hà 6 viên bát phẩm đan dược cùng 15 viên thất phẩm đan dược. Có điều cũng may những kia bát phẩm đan dược cũng không toán rất cao cấp, nhiều lắm cũng là 4 màu đan lôi đan dược. Vì lẽ đó đúng là không có đối với hắn sau khi giao dịch tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chạy tới cổ bảo các cửa, lúc này chỉ có Huyền Không Tử đến. Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử còn chưa tới. Cổ Hà, hai ngày nay thu hoạch thế nào? Tuy rằng Cổ Hà cũng bị đấu bồng màu đen gói hàng, nhưng hình thể tư thế nhưng là sẽ không thay đổi. Vì lẽ đó Huyền Không Tử có thể rất nhanh nhận ra Cổ Hà. Lúc này hắn thấp giọng hỏi. Cổ Hà cười gật đầu, nói, những thứ kia chất lượng không sai, ta rất hài lòng. Có hắn mua những thứ đồ này, Tiểu Y Tiên các nàng chí ít ở đấu tôn đỉnh phong trước cũng không thiếu công pháp đấu kỹ. Hơn nữa một ít tu luyện ai tầm cũng đủ các nàng dùng rất lâu. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.